Thần Nguyên Kỳ, chương 23, Hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt, thời gian liền trôi qua 4 tháng Ngân Võ, khu dân cư. Dãy nhà ở số 94, phòng số 15. Cùm cụp đát, một tiếng, cửa phòng mở ra, phía bên trong bước ra là một người mặc trắng dài áo choàng, hầu như đem toàn thân bao phủ tại bên trong, chỉ để lộ ra phần cằm. Người này không phải ai khác, chính là Mạc Phong. Suốt thời gian 4 tháng vừa qua, từ hôm mang về thanh trường đao cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi nhà. Này cũng không phải là hắn thích trạch tại phòng không muốn đi ra, mà liền là bởi vì cái kia bộ cơ sở đao pháp hoàn chỉnh bản, cùng với hồn giới, tiêu tốn nhiều thời gian hơn hắn tưởng tượng. Thậm chí qua những ngày này, cơ sở đao pháp, kể cả trước kia đã luyện tập qua, nhưng cho tới bây giờ vẫn phải mất 4 tháng có hơn hắn mới có thể nắm giữ được khoảng hơn 10%. Cái này liền có lẽ là hắn không có thiên phú về đao cho lắm, nói chính ra là kém cỏi, nhưng này cũng không có gì vấn đề, không có thiên phú, kiên trì bỏ ra thời gian liền có thể. Còn về cái kia quyền, hồn giới, thì không có như vậy gian nan, liền đến hắn bản thân cũng không ngờ đến, bản thân mình thật sự là có duyên với hồn tu. Còn về vấn đề cấp bậc, hắn cũng không có bao nhiêu lớn tiến triển, cũng mới chỉ là huyền linh cấp đạt tới giai đoạn 2 đỉnh phong mà thôi. Chỉ cần tiếp tục khổ tu, tiếp qua 1-2 tháng nữa liền có thể tấn cấp rồi. Nhưng mọi thứ cũng chẳng tiến triển theo hắn ý muốn. Ngay 4 tháng trước, tại thi đấu xếp hạng vừa kết thúc lúc, phía bên đạo viện liền có thông báo là ngày hôm nay liền cần tụ hợp để tiếp tục cho học viên mới rèn luyện. Mạc Phong cũng không có gì ý kiến. Mặc dù đối với hắn chính là thuần túy lãng phí thời gian, nhưng cái này đối với một học viên mới, thậm chí có người còn chưa trải qua chiến đấu thực sự, đó là điều vô cùng cần thiết. Một đường bước nhanh, hơn 30 phút sau, Mạc Phong tới trước cửa đạo viện 183. Khi này bên trong đã có không ít người, hắn thấy vậy liền liếc xuống mình điện thoại, bây giờ mới chỉ là 6 giờ 35 phút sáng, còn có gần 30 phút nữa mới tới thời gian tập trung. Thuận một đường này đi tới, Mạc Phong thực nghi hoặc, vì cái gì những người này như vậy dùng ánh mắt để nhìn hắn. Cái này làm hắn thực không thoải mái, xuyên qua phía ngoài tầng 1, thẳng bước lên tầng 2, tìm một chỗ khu vắng người liền an vị nhắm mắt lẳng lặng chờ. Mặc dù hắn có chút khó chịu người xung quanh loại kia soi mói ánh mắt, nhưng cũng không quá nhiều để ý, dù sao nhìn một chút hắn cũng sẽ không thiếu đi khối nào. Ha ha, đây không phải Mạc Phong sao? Ta còn tưởng hôm nay ngươi tiếp tục không tới đâu. Hào sảng tiếng cười nói từ phía trước truyền tới. Mạc Phong lúc này có chút nghi hoặc mở mắt trông lại. Chỉ thấy phía trước bước tới là một nam thanh niên. Mái tóc đen dài tới giữa lưng tùy ý buông xõa. Một thân màu tím đen âu phục. Gương mặt không quá thu hút chú ý. Lộ ra tái nhợt không một giọt máu. Đôi con ngươi là một mảnh đen kịch quỷ dị. Đang hướng hắn lộ ra tươi cười. Nét mặt ôn hòa. Vương Hồng. Mạc Phong khẽ nghiêng sang một bên đầu hướng phía đối phương mở miệng. À, còn nhận ra đâu rồi, ta bình thường ở này trạng thái, so với lúc chiến đấu thật ít có người nhận ra, thật bất ngờ ngươi là một tinh tế tế người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật phải nói ngươi lần trước sau khi nhận thua, ta liền chẳng gặp được nào đối thủ vừa mắt, đều là như con ruồi như vậy bay qua bay lại, thực chất thì chẳng chịu nổi một kích. Vương Hồng một bên hướng Mạc Phong bên cạnh vị trí ngồi xuống, một bên mở miệng. Nghe thấy những này, Mạc Phong cũng không có đáp lại, chỉ là trầm mặc như một kẻ lắng nghe. Người này nên tập lại cách nói chuyện từ đầu đâu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy người không biết còn tưởng ngươi bị câm bẩm sinh chứ. Thầy Mạc Phong trầm mặc hắn cũng không có phật lòng ý tứ. Tuy không có tiếp xúc với Mạc Phong quá nhiều, thậm chí nói là ngoài cái kia trận đấu cũng chưa từng gặp mặt nói chuyện. Nhưng chỉ cần qua một ít biểu hiện trong chiến đấu như vậy hắn liền đại khái đoán được đối phương hẳn là loại kia cường đại nhưng lại trầm mặc ít nói ngươi. Lần trước tụ hội ngươi liền không tới, hẳn là cũng không biết. Hôm nay chúng ta ở đây cái gọi là rèn luyện nhưng thật ra là thanh lý một ít lâu la tạp nham đồ vật. Hợp tác như thế nào? Vương Hồng vẫn như cũ giữ lại trên mặt nụ cười ôn hòa, ngữ khí cũng không có lộ ra nghiêm túc. Người khác không biết thậm chí có thể nghĩ hắn cùng Mạc Phong chính là lâu năm bằng hữu gặp mặt phiếm chuyện. Lần này rèn luyện có xếp hạng ban thưởng, Mạc Phong nghe hắn trong lời nói, liền đoán được đại khái lần này hẳn là có thưởng không sai. Bởi vì Vương Hồng loại này có mấy phần giống hắn tính cách, sẽ không vì một trò chơi mà lãng phí thời gian tìm người hợp tác. Đúng vậy, nghe nói là sẽ chia ra các tổ đội, tiến về các khu vực ở thấp khu. Vừa nói, hắn liền một tay đưa ra hướng Mạc Phong làm tư thế bắt tay. Mạc Phong cũng không có do dự, đưa ra bàn tay, bắt lại tay cùng đối phương. Xì xì, tiếng năng lượng lẫn nhau ăn mòn từ nơi lòng bàn tay hai người truyền tới. Nơi lòng bàn tay Vương Hồng một con màu đen nguyễn trùng được cấu từ hắc ám năng lượng vật chất, chui ngược qua hắn lòng bàn tay, chưa bỏ xa liền vặn vẹo tan rã thành màu đen chất lỏng. Tại Mạc Phong nơi này thì là một cái màu tím ấn ký, bên trên là cổ quái văn tự, như thủy tinh như vậy vỡ nát, cùng phiêu tán. Hai người mặt đối mặt, tay bắt tay, Vương Hồng trên mặt vẫn là ôn hòa nét cười, còn Mạc Phong sắc mặt vẫn không đổi, như là vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cái này cũng không phải là hai người dùng sức mạnh vào lúc bắt tay, cái kia chính là trẻ con trò chơi mà thôi. Thứ mà Vương Hồng thả ra chính là một loại theo dõi cùng định vị một loại năng lực, Mạc Phong cái kia hồn ấn cũng chính có loại này hiệu quả, cùng là loại vô thanh vô tức năng lực khiến người bị dính vào sẽ không có gì phát giác. Cả hai đều là muốn không một tiếng động gieo lên người đối phương, nhưng mà ai biết đâu, cái này thật sự là trùng hợp. Sau bắt tay, hai người như chưa từng có chuyện như vậy, Mạc Phong tiếp tục nhắm lại mắt lẳng lặng chờ đợi, Vương Hồng thì là một bên ngồi gương mặt tươi cười vẫn như cũ, ánh mắt thì lại như suy tư điều gì. Tuy là vẫn như cũ cười vẫn ôn hòa, nhưng từ đầu đến cuối giữa cái này trên mặt, người mới gặp sẽ không cảm giác được điều gì, nhưng qua lâu đi thời gian đối phương vẫn giữ nguyên, ngược lại sẽ cho người trông thấy nổi da gà cùng một loại không tên sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vương Hồng có chút không rõ ràng, hắn đã tấn thăng tới huyền linh cấp giai đoạn 3, hẳn là hơn đối phương một cái tiểu cấp độ, vì cái gì vẫn là như vậy ngang sức, này làm hắn hoài nghi phải chăng mình cùng tên này không phải là cùng một loại cấp bậc hệ thống tu luyện. Rất nhanh, thời gian liền tới, phía trên đài một vị mỹ phụ nhân xuất hiện, nhìn qua trang phục, hẳn là đạo sư của cái này đạo viện. Tô Ngọc, đạo sư, sau khi vị lên đài. Vị này lần đầu ra mắt gặp năm nhất học viên năm nhất, cũng không có gì dài dòng phát biểu. Liền nói rõ đại khái lần này rèn luyện phương thức cùng địa điểm. Mạc Phong bên dưới lắng nghe một đoạn, cũng không có gì, đại khái nội dung đều là như Vương Hồng đã nói, chỉ có điều là chi tiết hơn một ít mà thôi. Xong một tràng lời nói, nàng cũng không có lưu lại mà là bàn giao mấy vị phó đạo sư một ít cái gì, liền rời đi. Đi thôi. Tới lúc chọn phân chia đội cùng với địa điểm rèn luyện rồi. Nghe giọng nói Vương Hồng từ bên cạnh truyền tới, Mạc Phong chậm rãi mở ra mình hai mắt, đứng dậy cùng hắn một đường hướng xuống tầng 1. Cách chương.